Tiêu Hoàng đã bóp cò súng. Một viên ma văn đạn bay sát đầu Tạ Khiêm ra ngoài. Tạ Khiêm lập tức run bần bật, sợ tới mức suýt nữa ngất xỉu. Hiểu rồi chứ? Tiêu Hoàng hỏi tiếp. Tạ Khiêm không dám hỏi nhiều, vội vàng gật gật đầu. Yên tâm, ta sẽ tạo cơ hội cho ngươi. Tiêu Hoàng nói xong, liền rời ánh mắt nhìn Mục A phân phó. Binh sĩ bị thương doanh thứ 5 có thể đến Tổng bộ Y tế khu 11 cứu trị. Mục A nghe nói như thế, thần sắc hơi đổi. Thân là trung tá doanh trưởng, hắn tự nhiên không ngốc. Trong mơ hồ dường như hắn cảm nhận được con cá lớn trong miệng Tiêu Hoàng. Rốt cuộc là ai? Nhưng việc này rốt cuộc là mục đích gì chứ? Mục A cũng không dám hỏi nhiều. Đáp lại một tiếng, liền trực tiếp chuyển đạt tin tức cho La Kiệt. Đây là cơ hội, ngươi nắm chắc cho tốt. 3 ngày, trong vòng 3 ngày, nếu ngươi tìm không được tin tức ta cảm thấy hứng thú, ta sẽ trực tiếp lấy cái mạng nhỏ của ngươi. Tiêu Hoàng nhẹ giọng nói. Tiếp theo liền cho Tạ Khiêm kiến thức một chút uy lực của hàn băng vạn năm kích nổ. Sau đó ép buộc hắn nuốt vào một miếng hàn băng vạn năm. Rồi lệnh cho Mục A bí mật tiễn bước Tạ Khiêm. Nhận mệnh lệnh của Tiêu Hoàng, tự nhiên La Kiệt không dám chậm trễ, lập tức ra lệnh cho chuyển thương binh bị thương ở doanh thứ 5 đến ban tổng điều trị tiến hành trị liệu. Chủ quản như trước là Trương Cầm Dương. Trương Cầm Dương có thể nói là mấy ngày nay cũng không tốt lắm. Tiêu Hoàng đã nắm giữ chặt chẽ toàn bộ bối La quân đoàn. Tổng y tế trưởng hắn lúc này, quả thực chỉ có thể hình dung là kẻ vô dụng bình thường. Đồng dạng hắn rất rõ ràng, Tiêu Hoàng sẽ không bỏ qua hắn. Chỉ có điều là Tiêu Hoàng đang tìm kiếm cớ cùng với lý do mà thôi. Mấy ngày qua hắn cũng nhìn thấy rõ ràng, phần lớn tâm phúc trước đây của hắn đang từng bước bị Tiêu Hoàng triệt bỏ. Ảnh hưởng của Trương Cầm Dương ở bối La không ngừng bị co rút lại. Điều này không thể không khiến Trương Cầm Dương có dự cảm nguy cơ bốn bề. Biết được bản thân sắp nhận thương binh của doanh thứ 5, Trương Cầm Dương cũng không cảm thấy bất ngờ. Hiện giờ hắn đã bị thất sủng, binh sĩ bối La gần như đã hoàn toàn lạnh nhạt với hắn. Rốt cuộc doanh thứ 5 đã xảy ra chuyện gì hắn cũng biết rõ. Bảo Tiêu Hoàng trị liệu cho doanh thứ 5, điều đó gần như không có khả năng. Xuất phát từ chủ nghĩa cứu trợ nhân đạo, vậy thì chỉ có thể tìm đến Trương Cầm Dương. Tuy nhiên, ở trong đầu Trương Cầm Dương xem ra, điều này dường như là một cơ hội hiếm có cho hắn. Mặc dù tô môn doanh thứ 5 đã bị đánh cho tàn phế, nhưng sau lưng doanh thứ 5 tô môn lại chính tô môn quân đoàn nha. Là một quân đoàn cấp B hiểm thấy. Có phát hiện như vậy, Trương Cầm Dương khẽ nheo mắt, trên mặt hiện lên một vẻ âm lãnh. Cách Trương.